Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, trang 673. Bọn họ ba cái liền như vậy một bên làm ầm ĩ một bên hướng đại đường đi. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên thấy bên ngoài trên đường phố người vây quanh một chỗ phát ra một trận kinh hô. Nơi đó là bên này hiệu sách. Cũng là tin tức nơi phát ra nhanh nhất địa phương chi nhất. Ba người không hẹn mà cùng nhìn bên ngoài đều mau rơi xuống hoàng hôn. Lẫn nhau nhìn nhau một giây, sôi nổi từ đối phương trong ánh mắt thấy mờ mịt, đều thời gian này điểm. Bọn họ không ăn cơm chiều ở làm ầm ĩ cái gì. Ba người vẫn duy trì tư thế này, nghênh diện đứng ở hoàng hôn bên trong. Nhìn một cái tiểu thí hài từ bọn họ bên người chạy qua. Một bên chạy một bên kêu. Muốn đánh nhau. Muốn đánh nhau. Đánh nhau. Đánh cái gì giá. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hoa Hình Nguyệt chưa từng có nghĩ tới. Phía chính mình Phật hệ muốn mệnh thời điểm. Ma giáo bên kia cư nhiên là trước hết ngồi không được nhảy ra tới. Bọn họ chỉ trích nón cói nam. Người này quá mức tàn bạo. Hơn nữa cùng chúng môn phái quan hệ không hợp, còn đả thương bọn họ thủ hạ, yêu cầu nón cói nam đơn độc cùng bọn họ ra tới đối tuyến, hơn nữa cấp một cái cách nói. Hơn nữa bọn họ còn nói muốn cho nón cói nam cái này tàng đầu tàng đuôi ra hỏa ra tới. Đem hắn gương mặt thật lộ cho đại gia nhìn một cái, kia nón cói nam. Nói như thế nào? Bách Hiểu Sinh thanh âm hơi mang theo một tia run rẩy. Hắn đáp ứng rồi a. Thời gian liền định ở 3 ngày lúc sau. 3 ngày lúc sau, đào hoa hẳn là đều đã khai. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tin tức này thời điểm, cũng không có hoảng loạn. Tương phản trong lòng ngược lại là có chút hiểu ra. Này nhóm người để ý chính là thủ hạ người an. Nguy sao? Cũng không thấy được. Xét đến cùng, đơn giản chính là nón cói nam gần nhất nổi bật quá thịnh. Bọn họ là không cho phép có người có thể áp quá bọn họ một đầu. Kia sẽ phá hủy quy tắc. Cho nên nhất định phải đem cái này khí thế chèn ép đi xuống. Nhưng nổi bật loại đồ vật này là Hoa Vinh Nguyệt muốn làm ra tới sao? Cũng không phải. Nàng trong lòng biết rõ ràng. Trừ bỏ thử nàng thân phận thật sự ngoại, đám kia người một cái khác mục đích cũng muốn lộ ra tới chính là phủng sát. Cùng đời trước giống nhau kịch bản, đem nàng phủng đến cao cao, phủng thành mọi người chi địch. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt kim bích huy hoàng thuyền nội, lại nhìn bên cạnh như cũ ở khách nhân chi gian du tẩu song tình, trong lòng khó được vững vàng. Nàng ở song tình thiếu chút nữa quăng ngã một chút thời điểm còn thuận tay đỡ một chút hắn, nói phải cẩn thận điểm. Song tình thất thần, ân, một tiếng. Sau đó đột nhiên hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Nhan, người biết 3 ngày chuyện sau đó sao? Chương 376, đào tẩu. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy đang chuẩn bị đi mặt khác một bàn đâu. Nghe thấy song tình những lời này liền ngừng lại. Nàng nhìn song tình. Nói, nghe nói, làm sao vậy? Ân, song tình gãi gãi tóc. Nói. Cũng không có gì sự, chính là muốn hỏi một chút, Nga. Hoa Hình Nguyệt gật gật đầu, không có tiếp tục thâm truy vấn đi xuống. Chuyện này đối với người trên thuyền tới nói cũng bất quá như là nhất lơ lỏng bình thường sự tình. Đơn giản chính là vì bọn họ nhìn qua thực náo nhiệt, nhưng trên thực tế thực không thú vị sinh hoạt. Gia tăng rồi một chút đề tài câu chuyện. Làm nói chuyện phiếm thời điểm đề tài càng nhiều một ít, từ khi nón cói nam 3 ngày lúc sau muốn cùng ma giáo bên kia so đấu sự tình truyền ra tới sau. Trên giang hồ liền có vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm lại đây, nhưng trước hết phát sinh bất đồng. Cũng không phải địa phương khác, mà là trên con thuyền này, Hoa Vinh Nguyệt rạng sáng qua ở trong khoang thuyền mặt ngủ thời điểm. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một ít rất nhỏ tiếng bước chân, này đó thanh âm tuyệt đối không phải các khách nhân rời đi hoặc là người trên thuyền nghỉ ngơi thanh âm. Thanh âm này rậm rạp, nghe tới tựa như con kiến ở bong tàu thượng bò giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh song tình không có một tia thanh tỉnh dấu hiệu, còn ở ngủ say. Nàng biết thanh âm này có lẽ cũng liền chính mình mới có thể nghe thấy, bên ngoài cái kia thanh âm là người ở hướng trên thuyền tới thanh âm, hơn nữa là rất nhiều người. Những người này còn đều sẽ khinh công, ở người bình thường lỗ tai là sẽ không có thanh âm, nhưng là ở Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai chính là bá bá bá thanh âm. Muốn nàng nói này còn không bằng buông ra thanh âm đi đâu. Thanh âm này nghe được phía sau lưng phát ngứa, Hoa Vinh Nguyệt như cũ giống như người không có việc gì, ở trên thuyền bình thường rời giường, ngủ, ăn cơm, cứ như vậy tùy ý thời gian vượt qua hai ngày. Hai ngày này thời gian nàng nghe mỗi ngày rạng sáng con kiến thanh âm, trong lòng tính toán thời gian đã đến, lẳng lặng chờ đợi ngày thứ ba, ngày thứ hai ban đêm. Song Tình chạng vạng rời khỏi giường, xoa xoa đôi mắt, chuẩn bị đi rửa mặt, sau đó bắt đầu chính mình một ngày đoan rượu kiếp sống. Hắn cầm bồn ở góc tường tiểu bếp lò nơi đó, đem nước ấm tiếp xong, sau đó dựa theo lệ thường nhìn mắt bên ngoài khách nhân. Kết quả mới vừa nhìn thoáng qua liền kỳ quái, gì, một tiếng. Quay đầu hỏi Hoa Vinh Nguyệt, hiện tại cái gì thời gian? Hẳn là giờ dậu đi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trước gương mặt, ở trên mặt đồ bôi mặt. Một hồi buổi tối lại muốn tiếp đãi một đám khách nhân. Nàng buồn ngủ ngáp một cái, nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Nằm mơ đều là một đống con kiến, một đống ruồi bọ, hoặc là có ai ở nàng bên tai, răng rắc, nhai thư hóa bánh quy, giờ dậu. Song Tình vừa nói, một bên mở cửa, làm Hoa Vinh Nguyệt xem bên ngoài, hắn kéo ra môn trong nháy mắt. Trong phòng tựa hồ không có phát sinh cái gì biến hóa. Như cũ vẫn là như vậy tiểu, như vậy hẹp hòi bộ dáng. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện này chỉ là bởi vì bên ngoài không có một tia quang thấu tiến vào, cho nên mới có vẻ cái dạng này. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bên ngoài, đen như mực một mảnh, thường lui tới thời gian này sớm đã nên cầm đèn, nhưng hiện tại bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có còn chưa hoàn toàn tiêu tán thái dương trên mặt đất lộ ra cuối cùng một tia ánh sáng. Này một tia ánh sáng thật giống như nhật thực thời gian thái dương chung quanh lộ ra tới kia tia đen nhánh, cùng với màu đỏ tươi quang, đem chung quanh giang mặt chiếu như là hắc thiết giống nhau phiếm tầng lạnh băng lại hỗn độn quang. Bốn phía cơ hồ tất cả đều là thâm lam lệnh người hít thở không thông mặt nước. Hoa Vinh Nguyệt buông trong tay bút, chi khởi lỗ tay nghe nghe trên thuyền thanh âm. Kia rậm rạp giống con kiến giống nhau thanh âm biến mất. Nó còn ở thời điểm xem như có chút nhân khí, nhưng là đương nó biến mất thời điểm, hết thảy đều có vẻ như thế đáng sợ. Hết chương.